Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Hoành Thái đã điều tra ra. Trình Gia ở cửa hàng thợ rèn đặt làm lá sắt chắn xe ngựa. Trình Khanh ở kinh thành đã từng bị ám sát. Lo lắng cho an nguy tánh mạng của chính mình, muốn một chiếc xe ngựa an toàn cũng không kỳ quái nha. Còn có ở Hoài Nam, Cốc Hoành Thái chính mắt gặp qua. Nỏ, Trình Khanh nhờ thợ thủ công cửa hàng thợ rèn chế tạo ra mấy chiếc nỏ. Đều có thể dùng làm lý do cho Trình Khanh xuất hiện ở cửa hàng thợ rèn. Về phần người sau lưng cửa hàng thợ rèn có thân phận gì? Trình Trạng Nguyên là không hiểu rõ. Cốc Hoành Thái liều mạng giúp Trình Khanh giải vây. Du Hiển thờ ơ, bởi vì Du Hiển biết. Nguyên nhân có thể đưa Trình Khanh vào chỗ C, H, E, T là bí mật giới tính của nàng. Cốc Hoành Thái thấy Du Hiển không nói lời nào. Cốc Hoành Thái chính mình cũng muốn khóc. Chẳng lẽ hắn và Tiểu Bàn chú định có duyên không phận? 630. Rút củi dưới đáy nồi chi kế. Kẻ sĩ ba ngày không gặp. Lau mắt mà nhìn, trong tay có quyền lực. Du Hiển xưa đâu bằng nay. Có một số việc thật sự phải thân ở trong cục mới có thể thấy được rõ ràng. Nếu hắn không gia nhập Cẩm Y vệ, hiện tại vẫn là cử nhân thi rớt chờ khoa thi hội tiếp theo. Dù cho muốn giúp Trình Khanh cũng không thể nào xuống tay. Khi Du Hiển đi ra Bắc Trấn Phủ Tư, đã nghĩ tới một kế rút củi dưới đáy nồi. Phản tặc cho rằng Trình Khanh có tiền đồ, coi trọng tên tuổi, lục nguyên cập đệ của Trình Khanh, nếu hai dạng này Trình Khanh đều mất đi. Đối với nhóm phản tặc tới nói, Trình Khanh sẽ mất đi giá trị lợi dụng. Nhóm phản tặc có lẽ sẽ quan vọng một đoạn thời gian. Cảm thấy Trình Khanh sẽ khởi phục, sẽ không lập tức từ bỏ quân cờ quan trọng Trình Khanh này. Mà chuyện hắn phải làm, chính là thừa dịp Trình Khanh rời xa trung tâm quyền lực. Chưa có bị phản tặc hoàn toàn từ bỏ. Tức giận vạch trần bí mật giới tính của nàng, thanh trừ đám người Trương Tiên Sinh kia. Vì Trình Khanh vĩnh tuyệt hậu hoạn, nếu không có đám người Trương Tiên Sinh uy hiếp, phiền toái duy nhất chính là độc mà Trình Khanh đang trúng. Du Hiển cảm thấy độc của Trình Khanh chính là do đám người Trương Tiên Sinh kia hạ. Trước hạ độc cho Trình Khanh, lại làm người tốt phải giúp Trình Khanh giải độc. Trong quá trình thậm chí càng khúc chiết càng phiền toái, Trình Khanh thiếu nhân tình Trương Tiên Sinh lại càng lớn. Cho nên, khi rửa sạch đám người Trương Tiên Sinh, có lẽ còn có thể thuận tiện lấy được giải dược. Về phần phải dùng lý do gì đuổi Trình Khanh ra khỏi trung tâm quyền lực, Du Hiển cũng có ý tưởng. Du Hiển lên ngựa, chuyện thứ nhất chính là sai Cốc Hoành Thái đi điều tra Trình Gia. Không cần kinh hách nữ quyến Trình Gia, tinh tế điều tra thư phòng Trình Khanh một lần. Cốc Hoành Thái dùng mình. Lần này Trình Khanh là thật không có cách nào thoát tội. Cốc Hoành Thái thật không có kháng mệnh không tuân. Xem ở mặt mũi Tiểu Bàn, khi Cốc Hoành Thái điều tra Trình Gia có thể không hù dọa nữ quyến Trình Gia. Nếu Du Hiển phái người khác đi, mới thật là không có biện pháp xong việc. Du Hiển vung roi ngựa, chuẩn bị chạy tới thỉnh giáo Lạc Thuân. Chuyện này còn cần phải được Lạc Thuân cho phép. Lạc Thuân nghe xong ý đồ Du Hiển đến thực ngoài ý muốn. Lúc trước khi ở Hoài Nam còn vội vàng giúp Trình Khanh chùi đít. Mới qua bao lâu đã muốn thu thập Trình Khanh, nhưng Lạc Thuân không có hỏi chi tiết. Cháu muốn đuổi Trình Khanh ra khỏi kinh thành, lại không nghĩ làm hắn chết. Làm như vậy, cháu xem như ở trong triều đình hoàn toàn đánh ra thanh thế thuộc về chính cháu. Làm văn võ bá quan biết. Chỉ cần đắc tội Du Thiên Hộ, dù là Trạng Nguyên lang lục nguyên cập đệ tới trong tay cháu đều phải thành thành thật thật cúi đầu. Lạc Thuân gật đầu khen hay. Du Hiển ham học hỏi. Dượng, tiểu chất còn đang chưa rõ chừng mực, sợ không cẩn thận liền khiến người chết. Ngũ hoàng tử bên kia, sự tình còn chưa có định, là chữ vị còn chưa có định. Người khác đều nói Trình Thị Nam nghi đầu phục ngũ hoàng tử. Du Hụt sợ ngũ hoàng tử kế vị, nhớ tới Lục Nguyên cập đệ Trình Khanh bị hắn gờ y ế xê chết, sẽ tìm hắn tính sổ. Du Hiển có tầng cẩn thận này, Lạc Thuần cảm thấy hắn xem như đã trưởng thành. Lạc Thuần so với những người khác biết nhiều hơn một chút. Du Hiển băn khoăn ngũ hoàng tử, Lạc Thuần lại biết trước mắt trong lòng hoàng thượng vị hoàng tử nào cũng không thèm để ý. Hoàng thượng nóng lòng biết thân thế Mạnh Hoài Cẩn. Nếu Mạnh Hoài Cẩn là, vậy Trình Khanh đích xác không thể C, H, E, T ở trong tay Cẩm Y vệ được. Cháu có biết Trình Khanh từ Hoài Nam hồi kinh, hoàng thượng cho hắn làm thiếu chiêm sự chiêm sự phủ, lại chậm chạp không có phái cho hắn công tác thực chất là vì sao không? Du Huyền thử thăm dò hỏi. Là bởi vì chữ vị chưa quyết sao? Lạc Thuần cười lạnh, là bởi vì Trình Thị Nam nghi đảo hướng về phía ngũ hoàng tử, khiến trưởng công chúa bất mãn, trưởng công chúa khả năng có ý đồ mượn sức Trình Khanh. Trình Khanh không tiếp thu hảo ý của trưởng công chúa trở tay gieo rắc nghi ngờ trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng đối với toàn bộ Trình Thị Nam nghi đều không tín nhiệm. Tự nhiên sẽ không cho Trình Khanh cơ hội thực chất. Trình gia khiến hoàng thượng kiêng kỵ. Bọn họ mang oán hận với quyết định của hoàng thượng. Hoàng thượng sao dám tiếp tục trọng dụng người Trình gia? Lạc Thuần thân là thống lĩnh Cẩm Y vệ, chỉ có sự tình hắn không muốn biết. Không có sự tình hắn muốn biết lại không tra được. Cái C, H, E, T của Nhu Bình huyện chúa Trình Dung chính là cây kim ngăn giữa hoàng thượng và Trình Thị Nam Nghi. Ngay cả Mạnh Hoài Cẩn cũng bị liên lụy. Nếu không phải lần này đại hoàng tử tạo phản khiến cho bí mật thân thế của Mạnh Hoài Cẩn hấp thụ ánh sáng, đợi hoàng thượng lập thái tử, Mạnh Hoài Cẩn và Trình Khanh đều sẽ bị ghẻ lạnh. Hiện giờ việc cần làm trước mắt là đuổi Trình Khanh ra khỏi kinh thành. Đối với Lạc Thuần tới nói không có gì ghê gớm. Chuyện này là làm theo tâm ý của hoàng thượng. Lạc Thuần đề điểm Du Hiển vài câu. Du Hiển nắm chặt bàn tay trong ống tay áo. Quả nhiên vẫn là bóp C, H, E, T Trình Khanh tương đối đơn giản đi. Hắn, không, nàng nơi trốn đều là sơ hở. Đã sớm bốn bề thụ địch. Còn tưởng rằng có thể sử dụng một cái mệnh gánh vác mọi tội danh. Cháu bỗng nhiên bắt Trình Khanh vào chiếu ngục, ta còn tưởng cháu phát hiện hắn có lui tới cùng phản tặc. Lạc Thuần giống như là thuận miệng hỏi, N, G, Ư, C. Du Hiển toát ra mồ hôi lạnh. Trên mặt lại bình tĩnh, là một chỗ cửa ra vào địa đạo, trước kia là cửa hàng thợ rèn. Cháu từng thấy Trình Khanh lui tới cửa hàng thợ rèn, còn tưởng rằng bắt được nhược điểm của hắn. Bắt hắn vào chiếu ngục mới biết, hắn là sau khi bị người kiếp sát dọa phá lá gan. Đi cửa hàng thợ rèn đặt làm một ít nỏ bảo mệnh. Nỏ nàng mang đi Hoài Nam còn đã từng cứu ngũ hoàng tử. Cũng không tiện bắt lấy điểm này không bỏ. Lạc Thuần còn chưa có buông xuống mọi nghi ngờ. Du Hiển lại bổ sung, khi ở huyện Ngũ Hà, một cử nhân tên Hà Vọng Xuân tự xưng là bạn cũ của Trình Chi Viễn, ý đồ tiếp cận Trình Khanh, sau lại ly kỳ biến mất. Người này định là phản tặc. Hiện tại phát hiện Thánh Thượng Long thể khỏe mạnh, nhóm phản tặc đều trốn tránh không dám ngoi đầu. Cháu muốn nhìn xem nếu biếm trích Trình Khanh rời kinh, Hà Vọng Xuân có thể lại lần nữa tiếp xúc với Trình Khanh hay không. Chỉ cần phản tặc dám lộ diện, Cẩm Y vệ có thể tìm hiểu được nguồn gốc bắt hết bọn chúng. Lạc Thuần rốt cuộc cũng tan hết nghi ngờ. Hóa ra Du Hiển không phải vô cớ muốn thu thập Trình Khanh, là muốn dùng Trình Khanh làm mồi câu, nhìn xem có thể dụ được đám phản tặc Trương Tiên Sinh kia cắn câu hay không. Ánh mắt Lạc Thuần nhìn Du Hiển không chỉ có vui mừng, còn có thưởng thức. A Hiển, cháu làm rất tốt. Cứ ấn ý nghĩ của chính mình buông tay đi làm đi. Cẩm vệ đầu tiên là mang Trình Khanh đi. Mấy canh giờ sau, lại quét sạch thư phòng của Trình Khanh. Đồng Kính Thu và Trình Tuệ rất nhanh đuổi lại đây. Tư Nghiên quỳ trên mặt đất. Đại cô gia, thiếu gia bảo ngài hãy mau chóng đi ra ngoài, mang theo cả phu nhân. Đồng Kính Thu vừa nghe vậy liền nhận ra không thích hợp. Trình Khanh đây là cảm thấy chính mình không có biện pháp chiếu cố mẫu thân. Sự tình lớn đến đâu? Cách chương.